Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2059, chương 2059. Góc truyện audio.com, chấm, ầy, Triệu Vân cũng là nóng lòng không đợi được. Có cái nào võ tướng không thích bảo giáp thần binh, lúc này mặc vào ngân long giáp Triệu Vân, đi tới bị chiến binh rời tới bạch mã trước mặt, ánh mắt của hắn vừa mới cùng cái kia bạch mã tương đối. Lập tức cảm giác, tựa hồ cái kia bạch mã cũng tại đánh giá hắn, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò. Triệu Vân biết, lúc này, hắn không thể rời đi ánh mắt, chỉ có thể dùng hai mắt cùng cái kia bạch mã tương đối mà xem. Cái này đã một loại câu thông, cũng là một loại đọ sức, ngựa này tên là, Tách, nói tới chỗ này, Chu Diệp có chút đánh dập đầu. Không có cách nào, hiện biên tên rất mệt mỏi có hay không hảo. Tách, ngựa này tên là Bạch Ma, nghe được Chu Diệp lời nói. Cái kia Bạch Mã hí hí hí hí, hí, một tiếng hí dài, dường như đang kháng nghị Chu Diệp thế mà cho mình lên như thế một cái khó nghe tên đồng dạng. Nghe được Chu Diệp lời nói, nhìn lại một chút Bạch Mã cử động, Triệu Vân làm sao lại đoán không được nhà mình chúa công đây là hiện biên tên đâu. Mặc dù im lặng, nhưng hắn vẫn là đối Chu Diệp chắp tay chào nói. Chúa công, thuộc hạ có thể hay không vì nó xảy ra khác một cái tên? Tùy ngươi, Chu Diệp đương nhiên không thèm để ý, vậy thuộc hạ muốn gọi hắn Bạch Long Câu. Triệu Vân cung kính nói, nghe được Triệu Vân đặt tên, Chu Diệp thật muốn chửi bậy à, ta còn tưởng rằng ngươi đặt tên thiên phú so với ta mạnh hơn đi đâu vậy chứ? Kết quả còn không bằng ta đây. Bạch Long Câu, Bạch Long Mã, ngươi là muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh sao, đương nhiên. Dạng này chửi bậy Chu Diệp thầm nghĩ nghĩ cũng được, không cần thiết nói ra. Lại nói, lúc này chửi bậy Triệu Vân rất không có ý tứ a, chờ ngàn năm sau đó. Tây Du Ký viết ra sau, cái này Bạch Long Mã ngạnh, Chu Diệp có thể chơi hơn mấy trăm năm, nghĩ tới đây, Chu Diệp vui vẻ nói. Tên rất hay à, tên thật là hay. Lúc này, Triệu Vân cùng cái kia Bạch Long Câu cảm tình cũng bồi dưỡng không sai biệt lắm. Hắn trực tiếp chở mình lên ngựa. Vừa lên ngựa, hắn liền cảm giác ra dưới hông Bạch Long Câu chỗ bất phàm. Đi tới lui lại, tả hữu lướt ngang, điều khiển dễ dàng như tay chân. Thật là nhẹ nhõm à, này, đây thật là một tất tuyệt thế lương câu à, Triệu Vân ngạc nhiên nói. Nghe được Triệu Vân lời nói, một đám các chiến binh trên mặt để lộ ra hiểu ý mỉm cười. Đương nhiên là ngựa tốt, tất cả huyết long cưỡi ngựa cũng là Umbrella phòng thí nghiệm sinh vật bên trong sản phẩm. Cái kia sức chịu đựng, lực lượng kia có thể xưng nhất tuyệt, thả ra để nó cùng nhóm sư tử tranh chấp, chết tuyệt đối sẽ chỉ là đám kia sư tử, mà không phải nó, Triệu Vân mới được lương câu, trong lòng vui vẻ phía dưới. Thúc vào bụng ngựa, liền dục ngựa chạy như điên. Trên ngựa, Triệu Vân vận khởi trong tay thất bảo bàn long thương. Múa ô ô vang dội. Bên trên đâm, phía dưới trêu chọc, quét ngang, lực phách. Ngay tại chạy vội thời điểm, Triệu Vân bỗng nhiên tới một cái đăng bên trong ẩn thân. Tay hướng phía sau cõng duỗi ra, đem cái kia liệt dương cung lấy xuống. Dương cung cài tên. Hướng về phía 200 bước bên ngoài bia ngắm chính là ba cây liên châu tiễn. Mũi tên thứ nhất chính trúng hồng tâm, mũi tên thứ hai ở giữa mũi tên thứ nhất đuôi tên. Đem mũi tên thứ nhất từ trong phá vỡ, mà cái thứ ba tiễn, thì trực tiếp bắn thủng hồng tâm. Đứng ở một bên quan sát hồi lâu Tôn Kiên, nhịn không được thở dài nói. Bá Dương à, ánh mắt của ngươi thực sự là cay độc à, Tử Long Chi Dũng. Không thua cái kia Lữ Phụng Tiên a, ha ha ha. Lữ Phụng Tiên tính là gì? Chờ hắn đến lúc đó, ta nhường ngươi xem Tử Long như thế nào lấy lúc đầu cấp. Chu Diệp vui vẻ nói, ngay tại hai người đang khi nói chuyện, Triệu Vân đã dục ngựa đi tới Chu Diệp trước mặt, khoảng cách Chu Diệp bọn người còn có bách bộ xa thời điểm. Triệu Vân liền nghiêng người từ trên ngựa nhảy xuống tới, hắn một đường chạy chậm. Đi đến trước mặt Chu Diệp, quỳ xuống đất khom người nói, Vân cảm ơn chúa công hậu thưởng, tốt tốt, đừng cảm tạ, lại tạ liền không cho ngươi một, Chu Diệp vui đùa nói, đi, chúng ta doanh thu tiếp tục uống rượu đi. Ấy, đêm nay, có thể nói là Triệu Vân từ lúc chào đời tới nay. Vui vẻ nhất một đêm, gặp được minh chủ, nhận lấy bảo mã thần binh, xem như võ tướng tối trung cực mộng tưởng. Hắn đều lấy được, cái này có thể nào không để hắn vui vẻ đâu. Đương nhiên, người vui vẻ, liền khó tránh khỏi sẽ uống nhiều. Mặc dù Triệu Vân không phải rượu ngon chi đồ, nhưng, hắn có lẽ Chu Diệp hung hăng mời rượu a. Lại thêm Chu Diệp lấy ra chính mình chân tàng nhiều năm rượu ngon. Không chỉ có là hắn uống nhiều quá, Tôn Kiên phụ tử cũng một cái đều không chạy trốn. Hết thảy đều gục xuống. Chu Diệp bên này vui vẻ thoải mái uống thời điểm, cũng có người so với hắn còn vui vẻ. Ai vậy? Đương nhiên là, Đổng Trác Đổng tướng quốc. Hắn vì cái gì vui vẻ? Thứ nhất, bởi vì Lý Giác Quách thì hai người công hãm Viên Thiệu Trung quân đại doanh. Chém đầu hơn 10 vạn. Đây là đại thắng, hắn tự nhiên vui vẻ. Cái này thứ hai đi. Tự nhiên là bởi vì hắn mưu sĩ. Thường thị Lý Nho từ Chu Diệp nơi đó. Mang đến hắn mong nhớ ngày đêm chi vật. Huyết Long kỵ chiến mã giáp trụ bản vẽ. Chuyện tốt bực này, đối với Đổng Trác tới nói, đơn giản liền như là bánh từ trên trời rớt xuống đồng dạng a, vốn là chỉ muốn sử dụng kế phản gián. Không nghĩ tới Lý Nho lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Cái này có thể nào không để đã sớm đối với Huyết Long kỵ trang bị ngấp nghé đã lâu Đổng Trác vui vẻ đâu. Vừa được đến Lý Nho lặng yên viết ra chiến mã giáp trụ bản vẽ. Hắn liền lập tức mệnh lệnh trong kinh thành thợ khéo, đi suốt đêm chế được mấy bộ, muốn thí nghiệm một chút hiệu quả. Hiệu quả, tách, nên nói như thế nào đâu. Tạm được, chỉ là, có một chút, cứ việc những thợ mộc kia đã tận lực vì giáp trụ giảm cân. Nhưng vẫn như cũ nặng đến mấy trăm cân, choàng tại chiến mã trên thân, khiến cho chiến mã không thể lâu dài bôn tập. Nghiêm khắc tới nói, phủ thêm giáp trụ chiến mã. Chỉ có thể lao nhanh chén trà nhỏ công phu, liền sẽ kiệt sức, đại khái là mười mấy phút dáng vẻ a. Đối với cái này Đổng Trác mặc dù có chút thất vọng, nhưng ở Lý Nho khuyên bảo, vẫn như cũ quyết định đại lượng kiến tạo này giáp. Vì cái gì? Bởi vì Lý Nho đối với hắn góp lời nói, mặc dù chiến mã lấy giáp không thể lâu dài, nhưng, chúa công, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, thắng bại chỉ ở trong chớp mắt. Chúng ta có thể dùng người khoác áo lót kỵ binh hạng nặng. Đi trước xung kích, hướng loạn đối diện trận hình, tiếp đó lấy bộ tốt cùng khinh kỵ thừa dịp loạn đè tới. Liền có thể đặt vững thắng cuộc. Đổng Trác nghe vậy, rất tán thành, Lý Nho nói chính xác không sai. Rất lâu sau đó, châu Âu kỵ binh hạng nặng chính là dùng như vậy. Ngày bình thường là không được giáp, chỉ có chuẩn bị thời điểm chiến đấu. Mới có thể lấy giáp xung kích, một trận chiến định càn khôn. Tốt, Lý Nho, ngươi mang về Huyết Long kỵ bảo giáp hình vẽ, chính là một cái công lớn. Đợi đến Lý Giác Quách thì hai người chiến thắng trở về. Đến lúc đó, cùng nhau phong thưởng, Đổng Trác cười to nói. Tạ chủ công, Lý Nho trên mặt cười cùng đóa hoa một dạng. Ngay lúc này, bỗng nhiên có sĩ tốt tiến điện bẩm báo nói. Báo, bẩm báo tướng quốc, Lý Giác tướng quân cùng Quách thị tướng quân trở về. A, hai người này thực sự là không trải qua nói thầm a, nói chuyện trở về. Đổng Trác cười to nói, nghĩ đến, tất nhiên hai bọn họ trở về, cái kia 18 lộ phản tặc sợ là đã chém đầu a, cái này. Sĩ tốt do dự một chút, bẩm báo nói, trở về tướng quốc mà nói. Lý Giác tướng quân cùng Quách thị tướng quân là tự mình trở về. Bọn hắn bên cạnh chỉ có mười mấy cái sĩ tốt, hơn nữa cực kỳ chật vật. Cách chương.